Cảnh lộ quan đồ, chương 512. Gặp lại Lưu sư huynh, gocchuyenaudio.com. Thẩm Băng Thanh không nói hai lời cạn hết chén rượu, sau đó quả thật niết bàn. Thân thể của hắn ngửa ra sau, chén rượu lỡ tay rớt xuống. May Đỗ Long nhanh mắt nhanh tay đỡ hắn, đồng thời cũng bắt được cái chén. Đúng là hạ cánh rồi. Mã Quang Minh thấy thế không kìm nổi cười, mà hạ cũng dứt khoát thật. Mã Ngọc Đường kháng nghị, cha cha bắt anh ấy uống say còn nói như thế, đúng là. Mã Quang Minh cười nói, nam nhân không biết uống rượu cũng có cái lợi, ít nhất có thể luôn giữ tỉnh táo. Đỗ Long, cậu dìu hắn lên ghế salon nằm một chút. Bình thường hắn uống rượu cũng say khướt thế hả? Đỗ Long hơi bất đắc dĩ nói, hắn là uống rượu say bình thường chỉ gục xuống ngủ thôi, trừ phi bị gió thổi hay sóc nảy, nếu không vẫn cứ im ri. Mã Quang Minh cười, vậy là tốt rồi Ngọc Đường, con yên tâm nhé. Ăn no chưa? Ăn no rồi thì đi rửa ít đậu xanh, nấu nồi cháo đậu xanh giải rượu cho tiểu thẩm. Tân Mỹ Linh nói, để em làm cho. Mã Quang Minh nói, không, để nó làm đi. Lớn tướng rồi, phải biết làm ít việc. Ngọc Đường, cha phải đến Đức Hồng Châu làm việc. Con ở nhà với mẹ phải giúp đỡ mẹ nhiều hơn, nếu không mẹ con sẽ rất mệt. Sau này con cũng phải lập gia đình rồi. Vợ lười thì chẳng thằng chồng nào thích đâu. Mã Ngọc Đường bĩu môi, biết rồi, con đi rửa đậu xanh. Ba mẹ anh họ mấy người cứ từ từ mà ăn. Đỗ Long khen, Ngọc Đường đã rất giỏi rồi. Trẻ bây giờ ít đứa nghe lời được như Ngọc Đường. Mã Quang Minh cười lắc đầu, còn chưa đủ, nhớ năm đó chú học trung học cơ sở đã giúp gia đình làm biết bao việc nhà. Mấy người đồng lứa với cha chú càng không cần nói, giờ trẻ con được nuông chiều quá thi thoảng phải răn một chút. Nếu không bọn chúng còn tưởng tất cả đều là đúng, không biết cái gọi là lời cảm ơn thì xong rồi. Chuyện gì cũng phải từ từ, lúc cháu ở tuổi Ngọc Đường càng không hiểu chuyện, bằng không cũng sẽ không bị đưa đi học trường cảnh sát. Đỗ Long nói, Mã Quang Minh uống xong một bình rượu còn thấy chưa đủ nghiền, lại lấy thêm một bình Mao Đài Phi Thiên nữa. Tuy Đỗ Long không thích mùi của rượu này nhưng bồi Mã Quang Minh hai ba chén không thành vấn đề. Tân Mỹ Linh vẫn phải đi giúp con gái nấu cháo đậu xanh. Đừng có nghĩ nấu cháo là đơn giản, nếu là người chưa nấu bao giờ thì mắc sai lầm là chuyện thường. Những thứ mà Tân Mỹ Linh muốn dạy cho con gái còn rất nhiều. Trên ghế còn thừa hai người vẫn chậm rãi vừa ăn vừa nói chuyện. Mã Quang Minh hỏi Đỗ Long đã làm những gì ở xã Mãnh Tú, sau đó lại tán thưởng, có khi lại không cho là đúng, trách cứ vài câu. Mã Quang Minh công tác tại cơ sở kinh nghiệm rất phong phú, tùy tiện chỉ điểm vài câu cũng khiến Đỗ Long được lợi không ít. Mã Ngọc Đường vất vả nấu xong nồi cháo, vậy mà Thẩm Băng Thanh gọi mãi không tỉnh. Mã Ngọc Đường không kìm nổi oán giận cha vài câu, Mã Quang Minh chỉ có thể cười khổ không nói. Đỗ Long biết trừ khi Thẩm Băng Thanh tự tỉnh, nếu không chắc chắn không ai gọi được. Thấy thời gian đã muộn, hắn liền đỡ Thẩm Băng Thanh cáo từ. Mã Quang Minh để Mã Ngọc Đường cầm hai bình rượu hai bao thuốc dẫn hai người đi xuống. Trong thang máy Mã Ngọc Đường lại tiếp tục oán trách Đỗ Long một trận. Yên tâm, cậu ta không có việc gì đâu. Trở về đi, đừng ở đây làm hòn vọng phu nữa. Đỗ Long đỡ Thẩm Băng Thanh nằm lên ghế sau, cười nói với Mã Ngọc Đường. Mã Ngọc Đường trừng mắt nhìn Đỗ Long, nói. Đi đường cần, gocchuyenaudio.com. Thận một chút, anh cũng uống nhiều, đừng để cảnh sát giao thông bắt. Đỗ Long cười ha hà, đóng cửa xe rời đi, về thẳng ký túc xá nhà máy dệt. Đỗ Long đỗ xe, đỡ Thẩm Băng Thanh xuống rồi dìu hắn lên lầu. Một bóng người cao lớn lặng lẽ đi ra, gã hung hăng ném mẩu thuốc lá xuống đất dùng sức giẫm nghiền nát nó rồi hừ lạnh. Bình thường không uống rượu, đi cùng với hắn không ngờ lại say mềm. Băng Thanh à Băng Thanh, đừng làm phụ lòng tôi. Đỗ Long không hề phát giác, giúp đỡ Thẩm Băng Thanh về đến nhà, vứt gã lên giường. Đỗ Long xoay người muốn đi, tay phải đột nhiên bị Thẩm Băng Thanh bắt được. Đỗ Long nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Băng Thanh mở đôi mắt đỏ hồng, nói với Đỗ Long. A Long, cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Đỗ Long hỏi lại, Thẩm Băng Thanh do dự một chút, đột nhiên buông tay ra, nhắm hai mắt lại, nói. Không có gì, tôi vừa nằm mơ ác mộng. Đỗ Long nói, ồ cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi không sao. Thẩm Băng Thanh mệt mỏi gật đầu, đúng là tôi không nên uống rượu. Đỗ Long cười nói đến uống rượu, thật ra tôi có một bí quyết cam đoan tửu lượng của cậu tăng từ 3 chén đến 2 cân cũng không đổ. Ngày mai tỉnh táo lại tôi sẽ nói cho cậu biết. Thẩm Băng Thanh xoa đầu, anh nên nói sớm, làm hại tôi xấu mặt. Đỗ Long cười nói, vậy biện pháp kia còn cần không? Chờ cậu thử rồi sẽ biết cảm giác thế nào. Còn sức thì tắm chút nước nóng, để máu tuần hoàn, làm khí cồn dễ thoát ra. Thẩm Băng Thanh trở mình, mơ hồ nói. Đừng ồn, tôi muốn ngủ. Đỗ Long nhún vai, xoay người ra ngoài. Thẩm Băng Thanh mở mắt, ánh mắt rối rắm nhìn vách tường, đầu đau như nứt ra, chẳng khác gì say đến bất tỉnh cả. Đỗ Long cũng không định tắm rửa, hắn ra ban công đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút. Hôm nay khí trời tốt, ánh trăng lấp ló sau đám mây. Nhân gian ồn ào dần lắng đọng, một số động vật về đêm trở thành diễn viên chính của bóng tối. Một tia sáng đột nhiên chiếu tới, lóe qua lóe lại, chiếu thẳng vào mặt Đỗ Long. Đỗ Long nhíu mày, nhìn về phía nguồn sáng. Trong bóng đêm, một người đang đứng cầm đèn pin chiếu qua lại hướng Đỗ Long. Lưu Kế Khôn, Đỗ Long khẽ cau mày. Người này đêm hôm khuya khoắt ở đây làm cái khỉ gì? Đỗ Long định không để ý nữa, nhưng ánh đèn pin cứ chiếu lên. Đỗ Long hừ nhẹ một tiếng, hai ngón tay bắn ra. Tàn thuốc hắn hút hơn nửa bắn tới chỗ Lưu Kế Khôn. Sau đó Đỗ Long xoay người trở về phòng, thay tây phục và giày ra thành quần áo và giày thể thao, móc chìa khóa cửa phòng lên cổ rồi chạy xuống lầu dưới. Rốt cục cậu cũng ra, Lưu Kế Khôn ở hàng hiên ngăn Đỗ Long lại, Đỗ Long thấy lạ bèn hỏi, hóa ra là anh Lưu, đã trễ thế này sao anh Lưu lại đến nhà tôi, còn dùng cách này để gọi tôi xuống nữa. Lưu Kế Khôn nói, Đỗ Long, tôi muốn nói chuyện với cậu về Băng Thanh. Cậu đi theo tôi, Đỗ Long nói, có chuyện gì cứ nói luôn ở đây, đêm hôm khuya khoắt tôi cũng không muốn đi lung tung. Lưu Kế Khôn nói, ở đây cũng được, Đỗ Long, xin cậu khuyên nhủ Băng Thanh, để cậu ấy đi Trùng Khánh với tôi. Loại thâm sơn cùng cốc như xã Mãnh Tú này có gì hay ho? Nếu cậu có hứng thú tôi có thể dẫn cả hai người đều đến Trùng Khánh. Với năng lực của các cậu, công tác ở đâu cũng đều nổi tiếng cách trương.